mất trí nhớ đừng quẩy. Chương 73, phát sóng, góc truyện audio.com. Trailer ra mắt dừng lại ở lúc mọi người tập hợp, mời mọi người chờ đến tối thứ bảy sẽ chính thức lên sóng. Không hề nằm ngoài dự đoán, khán giả đều kêu rên một mảnh, vô cùng chờ mong đến tối thứ bảy. Tôn Tường ngồi trước màn ảnh, xem trailer trên TV mà hai mắt đỏ ngầu. Lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, hắn vô cùng rõ ràng, dựa theo đội hình và chất lượng này, chắc chắn chương trình sẽ hot. Nhìn Mộ Thần và Mộ Sa vui vẻ trò chuyện, trong lòng hắn không khỏi sinh ra vài phần oán hận. Nếu như Thịnh Thế nói cho hắn biết có mời ảnh đế và ảnh hậu tới, vậy dù có nói thế nào hắn cũng phải tham dự. Chỉ dựa vào lực ảnh hưởng của Mộ Thần đã đủ kéo cái chương trình này lên rồi. Càng nghĩ càng nôn nóng, Tôn Tường gọi điện thoại cho người đại diện. Không phải nói nhà tài trợ ngưng đầu tư sao? Không phải nói không chắc là sẽ công chiếu đúng hạn hả? Người đại diện của Tôn Tường cũng đang tiếc đứt ruột, ngẫm lại lúc đó Thịnh Thế thông báo cho bọn họ, rõ ràng đã nói là có thể sẽ lùi lại, sao mới nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi? Chẳng lẽ là bởi vì hẹn được Ngô Đường nên ghét bỏ Tôn Tường không đủ nổi tiếng sao? Càng nghĩ càng thấy hợp lý, người đại diện lập tức gọi điện thoại cho Mã Dược, người bên Thịnh Thế phụ trách thông báo cho bọn họ. Quả thực lúc đó nhà tài trợ đã ngưng đầu tư, vốn dĩ nhà tài trợ là bánh bích quy gấu trúc, hiện tại đổi thành bánh nhỏ đại ngư. Mã Dược chỉ nói có bao nhiêu đó, còn dư lại liền chừa cho Tôn Tường và người đại diện của hắn suy nghĩ. Bánh nhỏ đại ngư là sản phẩm của xí nghiệp nhà Ngô Đường, đột nhiên thay đổi nhà tài trợ đưa ra yêu cầu phải dẫn đệ đệ tham gia cũng phải thỏa mãn. Chỉ với một câu như vậy, đã đủ để người khác liên tưởng không ít. Vậy là Sở Khâm ghét bỏ tôi, cố ý làm như vậy. Tôn Tường tức đến bốc khói. Người đại diện của Tôn Tường đã lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, tức giận một hồi đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức kéo Tôn Tường đang tức tới mức nhảy dựng lên. Việc này không đơn giản như vậy. Ngô Đường là ai? Anh ta sẽ không từ thủ đoạn đi tham gia loại chương trình này sao? Tập đoàn Đại Ngư là một tập đoàn xuyên quốc gia lớn như vậy, tổng tài của khu Trung Hoa, cũng là người thừa kế tiếp theo của gia tộc, làm gì có thời gian rảnh rỗi đi chơi cái trò này. Dám chắc bởi vì là bạn bè của Sở Khâm nên mới đến đây giúp đỡ. Như vậy, người phụ trách thông báo cho bọn họ liền có vấn đề. Làm một nhân viên của Thịnh Thế, nếu thật sự muốn tốt cho hạng mục này, lúc xảy ra chuyện nên trấn an nghệ sĩ trước chứ không phải trực tiếp nói ra sự thật, thực sự là đang dẫn dụ bọn họ rút ra. Nhưng chỉ nói chuyện qua điện thoại, không hề có chứng cứ, nếu lúc này đi nói với Sở Khâm thì cũng quá mất mặt, cứ như là đang tố cáo vậy. Nói cho cùng, là bọn họ kiến thức hạn hẹp, mặc kệ Tôn Tường và người đại diện của hắn tức giận như thế nào, chương trình vẫn được phát sóng đúng hạn. Sau khi tung trailer giới thiệu ra, bên Weibo của chương trình cũng lục tục tung ảnh chụp của mấy khách mời lên. Bởi vì Triệu Hú mới giải nghệ hồi năm ngoái, lại từng được vô địch thế giới, nhân khí vẫn khá là tốt. Mặc một bộ áo lưng chữ công, gồng vóc muội muội mặc váy múa màu hồng ở trên vai, để lộ ra cơ thể rắn chắc đẹp mắt, hoàn toàn là hình tượng của một anh hai đáng tin. Hậu cung thục phi chuyện đang hot vô cùng được. Góc truyện audio.com, hoan nghênh, mọi người đều gọi Ôn Tình là nương nương. Hai chị em mặc trang phục trong phim, nắm tay nhau chụp hình, dù sao đều là sản nghiệp của Thịnh Thế, trang phục đạo cụ đều đầy đủ, vô cùng thuận tiện. Ôn Tình thanh lệ động lòng người và Ôn Vũ thanh tú phấn nộn đứng chung một chỗ, đặc biệt đẹp mắt, không ít khán giả nam không thích xem chương trình giải trí, vì hai chị em mà cũng muốn xem thử. Mộ Thần và Mộ Sa liền không cần phải nói, hai người vốn là ảnh hậu ảnh đế cùng mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, trong tay lại cầm một củ cải cải trắng. Sang trọng và rẻ tiền, ảnh hậu ảnh đế và đồ dùng hàng ngày, loại tương phản một trời một vực này, lộ ra một loại manh quỷ dị. Ngô Đường lại mặc một thân trang phục hoàng đế trong cảnh hoàng thịnh thế, Ngô Lân thì mặc trang phục thái tử màu vàng đỏ. Bạn nhỏ Ngô Lân chưa có chân dài được như Ngô Đường, cầm một cây kẹo que cho Ngô Đường. Ngô Đường làm ca ca thế mà lại thực sự há mồm cắn mất. Xưa nay va chạm, bản phóng đại và bản thu nhỏ đối lập manh đến một đám khán giả nữ trực tiếp gào thét. Khó chụp nhất chính là anh em Trung Gia, hai vị tổng tài cũng không thường chụp ảnh, từ trước đến nay đại ca Trung Gia càng là không có biểu tình gì. Lúc chụp ảnh Sở Khâm cũng đứng ở bên cạnh theo dõi, Trung Gia Bân vẫn mặt than như trước, đứng dưới ánh đèn rất có khí thế, ánh mắt thâm thúy hữu thần, chỉ là không hợp với hiện trường chụp ảnh vui tươi hoan thoát này. Trung Nghi Bân đi quanh ca ca một vòng, cũng tìm không ra vị trí nào thích hợp với mình. Nếu không thì như vậy đi, ca ca cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, Nhị Bính Anh nhảy lên người ca ca từ phía sau. Sở Khâm vuốt cằm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sau đó nảy ra một chủ ý như thế. Trung Gia Bân kinh ngạc nhìn về phía Sở Khâm, anh và đệ đệ chưa từng thân mật như vậy, để đệ đệ nhào lên người anh thật sự là có hơi khó. Còn chưa tự hỏi xong, đại ca Trung Gia đã cảm thấy trên lưng trầm xuống, một con nhị bính mặc tây trang thực sự nhào lên người anh, đè anh nghiêng về trước một chút. Cùng lúc đó, nhiếp ảnh gia vội chụp lại. Hoàn mỹ, thế là, hình mà fan được nhìn thấy chính là tổng tài ca ca mặc tây trang mang giày da mặt than, tổng tài đệ đệ hoạt bát nhào lên người ca ca ăn vạ, đối mặt với một đệ đệ đã lớn như vậy còn nhõng nhẽo, vẻ mặt ca ca đầy mờ mịt. Trời ơi, đại trung tổng đẹp trai quá đi, chỉ với một tấm hình đã trở thành fan. Ca ca mặt than và đệ đệ hoạt bát tiêu rồi, tôi đã bắt đầu bổ não ra thứ gì đó không nên rồi nha. Chờ đến hôm thứ bảy chính thức phát sóng, fan ngôi sao, fan thịnh thế, fan ngu đường, với cả người qua đường bị quảng cáo thu hút tới đều ôm tivi chờ chương trình bắt đầu. Chương trình cộng lại chỉ có 4 tiếng ngắn ngủi, nhưng lúc quay chụp lại tốn tận 3 ngày trời. 5 cặp lên máy bay, đi tới một tòa thành cổ. Mục đích của chương trình này là thể hiện tình cảm thân mật thắm thiết giữa mấy anh chị em, loại tình thân này được tạo dựng nên từ mấy trận tranh cãi và đùa giỡn từ nhỏ tới lớn, sao với loại tình cảm giữa cha mẹ và con cái thì thiếu đi vài phần sâu đậm, lại nhiều hơn vài điểm vui thú, kỳ thực càng đáng xem hơn cái loại chương trình ba ba đừng lừa con chỉ quay lại hỗ động giữa cha con với nhau. Chỉ là người Hàn có quá nhiều anh chị em nên mới không cảm thấy mới mẻ thôi. Đương nhiên, lý do thoái thác để vượt qua kiểm duyệt là biểu diễn tình thân của anh chị em Tuyên. Góc truyện audio.com, truyền chính sách sinh con thứ hai. Xuống máy bay, Sở Khâm liền đưa ra yêu cầu mọi người nộp tất cả tiền mặt và vật đáng giá lên, nhưng cũng không có lấy đi di động như mấy chương trình khác. Dù sao ở chỗ này còn có 3 tổng tài, có rất nhiều chuyện còn cần bọn họ chỉ đạo từ xa nữa. Chào mừng đến với thành cổ Hải Đường. Sở Khâm đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đỏ, trong tay cầm một cây cờ đỏ nhỏ, tay còn lại cầm micro y như bộ dáng của hướng dẫn viên du lịch. Chắc là mọi người cũng không xa lạ gì với tòa thành này, tương truyền vào thời đại Ngô Cảnh Nguyên Đế đã từng xây dựng hành cung ở đây, có phải vậy không Hoàng thượng? Nói rồi, cậu nhìn sang Ngô Đường đang đeo kính mát. Không phải tôi xây, Ngô Đường nghiêm túc trả lời. Màn ảnh đặc tả cho anh một tấm kính mát che không thấy mắt nhưng lại có thể nhìn ra anh đang nói với biểu tình rất nghiêm túc. Hoàng thượng, ngài đừng có nghiêm túc như vậy chứ. Sở Khâm đầy mặt bất đắc dĩ, tòa thành cổ này của người ta còn phải dựa vào điểm này để kiếm tiền đó nha. Ha ha ha ha, mọi người nhịn không được cười, fan hoàng thượng ngồi trước màn ảnh gào thét. Ngô Hoàng đang trả lời rất nghiêm túc á, ha ha ha ha. Đáng yêu quá hả ấu ấu ấu. Khâm Khâm chơi kỳ quá, đừng có nói thẳng ra như vậy chứ, ha ha ha ha. Kỳ thực đây cũng là sự thật, vốn dĩ tòa thành cổ mượn cái tiếng này để hấp dẫn du khách, có phải do Cảnh Nguyên Đế xây dựng hay không, căn bản là không có ai đi kiểm chứng cả. Cũng chỉ có Sở Khâm mới dám nói ra trực tiếp như vậy thôi. Sau khi cười giỡn xong, Sở Khâm bắt đầu giới thiệu quy tắc của kỳ 1. Mỗi kỳ đều sẽ có một chủ đề, nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm chiếc đũa vàng. Mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ chính sẽ nhận được một chiếc đũa vàng, đến cuối kỳ cặp nào có số đũa nhiều nhất sẽ trở thành quán quân, có thể nhận được giải thưởng bự nhất. Chủ đề của kỳ 1 là tự lực cánh sinh, hơn phân nửa nhiệm vụ chủ yếu là để mấy khách mời kiếm được đủ tiền trong vòng một ngày, sau đó dùng tiền mình kiếm được lên phương tiện giao thông, đến điểm dừng chân đã được chỉ định sẵn. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này còn có rất nhiều nhiệm vụ tạm thời, hoàn thành nhiệm vụ tạm thời sẽ có phần thưởng. Được rồi, đầu tiên chúng ta sẽ chia làm tổ bánh bao và tổ chạy mau. Sở Khâm phát mấy tấm thẻ đeo trước ngực cho mọi người, mấy anh chị làm thành tổ chạy mau chủ yếu là hoàn thành nhiệm vụ thể lực và trí lực, em trai em gái thì vào tổ bánh bao, nhiệm vụ chủ yếu là bán manh. Mỗi người trong tổ bánh bao được một tấm thẻ gắn trên ngực hình bánh bao, đồng thời còn được phát cho một bịch bánh nhỏ đại ngư làm lương khô. Được rồi, mấy bánh bao đến chỗ của Sở Khâm ca ca nhận lương khô nà. Sở Khâm cười híp mắt bưng một thùng bánh bích quy nhỏ ra, ngót thành viên trong tổ bánh bao. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tiểu kịch trường, Khâm Khâm, kêu ca ca sẽ có đồ ăn nà. Nhị bính, Khâm Khâm ca ca cho em ăn. Khâm Khâm, kêu cho đàng hoàng, kêu vậy nghe kỳ quá. Nhị bính, Khâm Khâm ca ca cho em ăn phía dưới. Khâm Khâm, cách trương.